Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 955, chương 896, dị tuyết. Tuyết, trôi hướng phương xa, cái này tiết màu sắc không lại đơn điệu, cũng không lại biểu tượng thuần trắng không rành. Bọn chúng tượng trưng cho tai nạn cùng tận thế. Chỗ đến, nhiệt độ cấp tốc giảm xuống, sinh linh đều vong. Khuyết điểm duy nhất chính là tốc độ cũng không tính quá nhanh. Chỉ ít tương đối chỉ riêng đến nói. Dị tiết tốc độ di động căn bản không đáng giá nhắc tới. Tin tức rất nhanh tại toàn cầu phạm vi bên trong tàn. Địa cầu là có sinh mệnh. Thiên nhiên trừng phạt chờ phỏng đoán lần nữa bị đề cập. Đồng thời tại trên Internet phổ biến truyền bá. Tại dị tiết sơ kỳ. Khoảng cách tiết nham sơn mạch khá xa quốc gia còn tại thương thảo cứu tế sự tình. Nhưng rất nhanh, những quốc gia này cũng bị tác động đến. Biến tự thân khó đảm bảo. Đối mặt có thể nguy hiểm toàn bộ văn minh nguy cơ. Sở hữu quốc gia không thể không khẩn cấp tổ chức hội nghị tương quan dùng thương thảo phương án. Giải quyết, lúc này, thân ở tôi tư di tích tiền thương nhất đám người. Cũng không biết những chuyện này. Tựa như cửu tương đám người sắm vai đội thám hiểm viên đồng dạng. Bọn họ tại màu đen cự tháp trong mê cung đợi thời gian khả năng mới chỉ có một tuần lễ. Nhưng là bên ngoài, đã qua 10 năm, đi tới màu đen cự tháp mê cung đồng tiến nhập tôi tư di tích cũng đã có 2-3 ngày, ngoại giới, đã sớm đi qua mấy năm. Bác học chi môn phụ cận, cổ phương đem cơ hồ không có hô hấp cửu tương vác tại sau lưng. Hắn bắt đầu hướng 4 cái cột đá vị trí chạy như điên. Dù cho hy vọng lại xa vời, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Tiền thương nhất cùng châm ngôn cùng sau lưng cổ phương. Chạy về ưng nhãn vị trí về sau. Tiền thương nhất phát hiện trước khi hôn mê người cũng đã thức tỉnh. Người vẫn tốt chứ? Tiền thương nhất hỏi bị ảnh hí. Ta không sao. Bị ảnh hí khoát khoát tay. Tiếp theo. Tiền thương nhất nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt. Lúc này Thiên Giang Nguyệt hoàn toàn giống như là một người khác. Thật giống như hồn phách bị thứ gì câu đi đồng dạng. Hắn vẫn là như vậy. Hy vọng điện ảnh kết thúc về sau hắn có thể khôi phục bình thường. Ưng nhãn đi tới nói. Khẳng định hội. Đối với điểm này, tiền thương nhất vẫn tin tưởng địa ngục điện ảnh. Nếu như ngay cả loại trình độ này vấn đề đều không thể khôi phục. Cái kia sau có thể sẽ gặp phải tao ngộ đối diễn viên đến nói cơ hồ có thể cho rằng là hẳn phải chết. Ưng nhãn, ngươi, cổ phương tìm tới ưng nhãn. Ừ, ưng nhãn quay đầu, nháy mắt bị cửu tương hấp dẫn ánh mắt. Hắn là cửu tương. Phải, châm ngôn đi tới, ưng nhãn phát giác có điểm gì là lạ. Các ngươi, là muốn cho ta hỗ trợ. Làm cái gì? Thông thấu chi nhãn. Thương nhất nói kết thúc bộ phim này phương pháp ngay tại thông thấu chi nhãn bên trong. Cửu tương sắp không được. Ta hy vọng ngươi có thể đi lấy thông thấu chi nhãn. Châm ngôn dùng giọng thỉnh cầu nói. Nàng biết mình thỉnh cầu đối phương rất khó đồng ý. Cho nên, tại ưng nhãn vẫn không trả lời thời điểm. Châm ngôn, quỳ trên mặt đất, ta thiếu ngươi một cái mạng. Châm ngôn bổ sung một câu. Cầm liền sẽ chết. Mệnh của ta so với các ngươi mệnh quan trọng hơn. Ưng nhãn mặt lạnh. Hắn trực tiếp cự tuyệt. Không có bất kỳ cái gì thương thảo khả năng. Lúc này, châm ngôn cùng cổ phương đem ánh mắt đặt ở tiền thương nhất trên người. Nhưng mà, tiền thương nhất cũng chỉ có thể bỏ vào dùng xin lỗi ánh mắt. Hắn không có khả năng ép buộc ưng nhãn đi làm chuyện như vậy. Huống chi, ưng nhãn là đồng bọn của hắn. Càng đã cứu mệnh của hắn. Đến tột cùng, xảy ra chuyện gì? Bác học chi môn được mở ra sao? Tường Vân cảm nhận được bầu không khí có chút không đúng. Thế nhưng là nàng lại không biết vì cái gì. Cho nên đành phải lên tiếng hỏi thăm. Dù sao, nàng không thuộc về bất kỳ một cái nào đoàn đội. Điểm ấy, Triều Dương cũng giống vậy. Tiền thương nhất nhìn Tường Vân một chút. Bắt đầu giải thích, hắn cường điệu thuyết minh bác học chi môn bị mở ra sau tình huống. Nghe được tiền thương nhất lời nói, chưa tận mắt nhìn thấy diễn viên, có mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, có mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Suy đoán của ta là như thế này, nếu như nói thông thấu chi nhãn có thể trực tiếp thấy được bác học chi môn mặt sau hoặc là nói bác học chi môn bị mở ra sau tràng cảnh. Kia cầm tới thông thấu chi nhãn cửu tương căn bản không cần thiết mở ra bác học chi môn. Nói cách khác, thông thấu chi nhãn không cách nào biết được bác học chi môn sau nội dung. Lại hoặc là, bác học chi môn mở ra về sau cũng không phải là chỉ có một cái kết quả, mà là tràn đầy sự không chắc chắn. Như vậy, làm bác học chi môn bị mở ra, mới điều kiện sắp thành lập. Lúc này, lại thông qua thông thấu chi nhãn đi xem kết quả, sẽ được đến mới đáp án. Liên quan tới thông thấu chi nhãn, nhân cách virus cho ta đề nghị là đừng để ta cầm, mà muốn để bị thần bí sinh vật đồng hóa qua người đi lấy. Ta nghĩ, nó không cần thiết đối với chuyện này gạt ta. Về phần hậu quả, ta không hiểu rõ lắm, nhưng tin tưởng nhất định vô cùng nghiêm trọng. Nói xong, Tiền Thương Nhất mở ra hai tay. Hắn đã đem hết thảy đều nói thẳng ra. Làm lựa chọn, hắn không am hiểu. Cửu Tương là Bắc Cực Tinh đoàn đội người, mà không phải địa ngục đường về đoàn đội người. Vô luận từ đâu loại góc độ, hắn đều không có tư cách giúp hắn người làm lựa chọn. Cho dù là người khác nguyện ý đem quyền lựa chọn giao cho hắn, điểm này Tiền Thương Nhất thấu hiểu rất rõ. Không có bất kỳ cái gì ngoại lực bảo đảm hứa hẹn cùng lời thề đều có thể coi là lừa gạt. Làm sao lại biến thành dạng này? Triều Dương lời nói không phải hỏi thăm, mà là tại cảm thán. Ngay tại trước đó không lâu, tình huống đều còn tại có thể nhịn chịu trình độ. Cửu Tương cầm qua, làm sao lại chết? Cổ Phương hỏi Ưng Nhãn, trong giọng nói tràn đầy khẩn cầu. Ưng Nhãn biểu lộ không thay đổi. Hắn lui lại hai bước, kéo dài khoảng cách. Tiếp theo, hắn mở miệng nói, Cửu Tương đồng hóa tình huống so với ta nghiêm trọng. Theo lý mà nói, đồng hóa tình huống càng nghiêm trọng hơn, càng an toàn. Mà hắn cầm về sau chỉ có một tiếng thời gian. Nói cách khác, để lại cho ta thời gian liền một tiếng đều không có. Các ngươi có bản lĩnh tại này một tiếng thời gian bên trong, nhường ta kết thúc bộ phim này sao? Nếu có, vậy liền chứng minh cho ta nhìn. Cứu người có thể, nhưng vì cứu người nhường ta dâng ra mạng của mình, không có khả năng. Ưng Nhãn giọng nói tương đương kiên định. Hắn còn có chuyện trọng yếu phi thường muốn làm. Tuyệt đối không thể chết ở đây. Tuyệt đối không thể. Nghe xong Ưng Nhãn lời nói, Châm Ngôn cười lạnh một tiếng. Tiếng cười của nàng nhường người ở chỗ này đều không rét mà run. Ta liền biết sẽ là dạng này. Châm Ngôn đưa tay đem Cửu Tương theo Cổ Phương trên lưng truyền xuống tới. Cổ Phương do dự một giây, sau đó chậm rãi buông tay ra. Một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ gặp được giống như ta tình huống. Ta hy vọng đến lúc đó, các ngươi cầu người cũng cùng các ngươi hiện tại trả lời đồng dạng. Châm Ngôn nhìn xem Ưng Nhãn, cùng Tiền Thương Nhất. Ưng Nhãn nhìn xem Châm Ngôn, trên mặt biểu lộ khẽ biến, nhưng hắn không có mở miệng phản bác. Châm Ngôn đứng lên, hắn hướng Tiền Thương Nhất đi đến. Lộ tuyến cho ta. Nàng đưa tay phải ra. Tiền Thương Nhất biết Châm Ngôn chỉ cái gì. Hắn lấy ra bản bút ký, đem viết có cầm lấy thông thấu chi nhãn lộ tuyến trang giấy kéo xuống. Hắn đem trang giấy giao đến Châm Ngôn trong tay. Có lẽ sẽ gặp được, nhưng ta chắc chắn sẽ không nguyền rủa bọn họ. Chúc ngươi may mắn. Tại Châm Ngôn quay người rời đi thời điểm, Tiền Thương Nhất bổ sung một câu. Ngươi muốn làm gì? Cổ Phương nhìn xem Châm Ngôn. Nàng nghĩ chính mình đi lấy. Bị ảnh hí nhỏ giọng nói một câu. Sẽ chết. Cổ Phương đi qua bắt lấy Châm Ngôn tay. Ta càng sợ hắn hơn chết. Châm Ngôn rút về mình tay. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.